Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 1354, Nam Cảnh Hành đã chuẩn bị cho tất cả mọi chuyện hai. Góc chuyện audio.com. Ý ba là sao? Liên Bách Nghề vô thức hỏi. Vì nhà chúng ta chẳng có gì đáng để nó nhớ đến. Con hiểu không? Nếu thật sự nó muốn ra tay thì nhà ta đã tại từ lâu rồi. Đối phó dễ như vậy nó chẳng có gì thích thú cả. Điều nó muốn chính là sự bảo đảm và sự từ bỏ của con. Liên Thắng Lợi ngồi dựa vào sofa. Muốn con bảo đảm không gây phiền phức cho Trình Dĩ An. Không bám lấy cô ta nữa. Sau này cũng không còn quan hệ gì với nhà họ Nam. Như vậy, con có thể đồng ý không? Liên Bách Nghệ quả nhiên do dự. Liên Thắng Lợi nhíu mày. Thế nào, đến cả yêu cầu này cũng là quá đáng với con sao? Ba rõ ràng biết con thích Nam Cảnh Hành. Con không thể từ bỏ. Liên Bách Nghệ không cam tâm nói. Nhưng nó không thích con. Con không từ bỏ thì có thể làm gì? Con có thể khiến anh ấy thích con. Con từ nhỏ đã quen biết nó. Mười mấy năm rồi nó cũng chẳng thích con. Hiện giờ sau khi có bạn gái, con còn hy vọng nó thích con. Ba chưa từng nghĩ con ngoài ngu ngốc còn ngây thơ như vậy. Chỉ một câu thôi, rốt cuộc con có đi xin lỗi hay không? Có đảm bảo đảm những chuyện đó hay không? Ba, con là con gái ba mà. Liên Bách Nghề đứng dậy. Tại sao ba không đứng về phía con? Không giúp con, muốn ba giúp chuyện gì? Liên Thắng Lợi bất đắc dĩ nói. Ra lệnh cho Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An chia tay. Ba không có khả năng đó. Liên Bách Nghề lập tức trở nên hung hăng. Nói, hoặc là khiến không còn ai thấy Trình Dĩ An nữa. Dầm, Liên Thắng Lợi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. Đây là lời con nên nói sao? Liên Bách Nghệ, ba dạy con như thế nào? Một khi không như ý thì con làm chuyện phi pháp à? Trên đời này có rất nhiều thứ con không thể lấy được. Con không phải là tốt nhất. Con cũng không phải là người có bản lĩnh nhất. Không phải tất cả mọi thứ tốt đẹp đều phải cho con đâu. Nhưng con tốt hơn Trình Dĩ An. Liên Bách Nghề hét lên. Phải không? Vậy tại sao Nam Cảnh Hành chọn cô ta mà không chọn con? Liên Thắng Lợi không còn muốn giữ chút thể diện cho Liên Bách Nghề nữa. Con cảm thấy Nam Cảnh Hành tầm nhìn kém. Con thì không, tuy ba chưa từng gặp qua Trình Dĩ An. Không biết cô ta rốt cuộc thế nào. Nhưng ba tin mắt nhìn người của Nam Cảnh Hành. Tuy con là con gái ba. Nhưng mà... Ha ha, giọng cười này của Liên Thắng Lợi tràn đầy hàm ý sâu xa. Nếu là ba cũng không chọn con. Nếu ba có con trai, ba cũng sẽ không cho con bước vào nhà. Vì con là con gái ba nên những chuyện con làm trước kia ba đều nhẫn nhịn. Bao dung, nhưng không có nghĩa là ba không nhìn thấy rõ. Liên Bách Nghề bị đả kích nặng nề. Nam Cảnh Hành không quan tâm cô ta. Hiện giờ đến cả ba cô ta cũng cảm thấy cô ta không tốt. Cách chương.